Chương 1187, nữ tướng 126. Có người nghe người nọ nói lên Duẫn Song Song biết kiếm tiền, liền tiếp lời nói, biết kiếm tiền không coi vào đâu, ta bội phục nhất lại là vị này Duẫn huyện lệnh tâm tư linh hoạt bất từ bản, hơn nữa còn là chân chân chính chính thích dân như con. Ngươi nhìn nàng làm này đó sinh ý, cọc cọc kiện kiện đều là ngày tiến đấu kim đô không đủ để hình dung danh tác, nhưng nàng lại bỏ được cứ như vậy đem như vậy kiếm tiền sinh ý buông tay giao cho bách tính môn đi làm. Cái này nếu là ta, khẳng định làm không ra chuyện như vậy, ta nghĩ thiên hạ nhiều người như vậy, có thể làm được điểm này người đều không nhiều, cho nên ta là đặc biệt kính nể vị này Duẫn huyện lệnh. Nhượng lợi cho bách tính môn, chính mình lại không vì tiền tài sở động, như vậy quan tốt, quả nhiên là phượng mao lân giác, cũng khó trách nàng có thể lấy nữ tử chi thân, đi vào triều đình. Lúc trước nghe nói vị này nữ huyện lệnh thời điểm, trong lòng ta còn từng có qua khinh thường, chỉ thấy nữ tử kiến thức thiện cận chỉ biết lầm quốc, há có thể làm quan. Nay nghĩ đến quả nhiên là hổ thẹn a, như Duẫn huyện lệnh cao như vậy phong sáng tiết chi nhân, há là có thể dùng nam nữ có khác đến trói buộc. Nói lời này là một vị nho sinh ăn mặc thương nhân, thoạt nhìn hẳn là đọc qua thư, trong giọng nói mang theo chút thư sinh khí phách. Có khác một người dáng dấp thô cuồng thương nhân cười nói, đừng nói ngươi, lúc trước ta nghe được có vị nữ huyện lệnh thời điểm cũng giống như vậy cảm thấy khó có thể tin tưởng đâu. Lời nói đại bất kính lời nói, lúc ấy ta còn tại trong đấy lòng oán thầm qua, hoàng đế này có phải hay không hồ đồ, như thế nào lại vẫn lấy cái nữ nhân tới làm quan, nay nghĩ đến thật là chính mình ánh mắt thiện cận á thiên hạ này nam nhân chức vị hơn, nhưng có người nào có bản sự này, có thể làm cho chị hạ bách tính môn đi qua như vậy tốt ngày. Chính là ta, lúc trước cũng bất quá là cái người quê mùa xuất thân, trong ruộng kiếm ăn, chính là cách Thanh Lâm huyện gần, bắt được cơ hội buôn bán các loại đường quả. Nay ta cũng kiếm xuống một phần không nhỏ gia nghiệp, đều là thác Duẫn huyện lệnh phúc, tuy rằng Duẫn huyện lệnh không biết ta là ai, ta lại trong lòng nhận định nàng là của ta ân nhân vị này Duẫn huyện lệnh đều muốn bị nhân khen ra hoa đến, nàng quả thật như thế truyền kỳ sao tiểu lâu góc chỗ. Một cái thoạt nhìn hơn 10 tuổi thiếu niên nhìn ngồi bên cạnh một vị hơn 20 tuổi, bộ dạng tuấn tú vô cùng, vóc người cao ngất, nhìn khí vũ hiên ngang thanh niên nam nhân, tò mò nói. Thanh niên kia nhìn nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt vô cùng ngã tư đường, nàng có phải hay không có như vậy tốt, ngươi chỉ nhìn cái này Thanh Lâm huyện nay bộ dáng, hẳn là liền biết, bách tính môn biểu hiện là làm không được giả. Thiếu niên kia tay nâng má, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc hướng tới. Ta tại trong thư viện luôn luôn nghe vài vị lao sư nói sự tích về nàng, nghe lô thai đều khởi kén. Bọn họ đem vị này Duẫn huyện lệnh khen coi ở trên trời địa hạ không, nghe ta cuối cùng cảm thấy vị này Duẫn huyện lệnh đều không như là người, thật muốn nhìn xem chân nhân là cái dạng gì. Thiếu niên kia lời nói dẫn tới thanh niên kia nhịn không được lắc đầu bật cười, ngươi thế nhưng nói nàng không giống như là nhân, vậy ngươi cảm thấy nàng giống cái gì giống thần tiên đi. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên. Ca ngươi suy nghĩ một chút, một người đầu như thế nào có thể lợi hại như vậy, có năng lực kiếm tiền, lại văn thải văn hoa, còn có thể cho hoàng đế làm trí giả, cũng không liền không giống người sao. Thanh niên bị thiếu niên đùa cười to, sau khi cười xong lắc lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước ngã tư đường, ánh mắt có chút xa xăm, tựa tại hoài niệm cái gì. Thanh niên thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một loại khó hiểu cảm thán, trên đời này chính là có như vậy một số người. Bọn họ thiên tư thông minh. Những người khác vắt hết óc hao hết tâm huyết mới có thể học được gì đó, bọn họ nhưng có thể thoải mái học được, còn có thể loại suy. Rất nhiều chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự, bọn họ lại có thể trực tiếp đi làm, chúng ta nhìn không tới sự, bọn họ nhưng có thể trước tiên đoán được, như vậy nhân, tuy rằng ít, lại từ trước đến nay không đoạn tuyệt. Thanh niên nói xong lời cuối cùng, giọng điệu có chút thương cảm, thiếu niên xem thanh niên như vậy, thế nào trước mắt. Như cũ có chút ngây thơ nói, ca ngươi nói là ta cha sao ngươi lại nhớ tới cha đến. Thanh niên hồi thần, than dài một tiếng, cười cười, vị này Duẫn huyện lệnh thật sự cùng cha rất giống, nàng nay cũng đi tới cha năm đó từng đi qua đường, chỉ mong, Duẫn huyện lệnh sẽ không bước lên cha dập khuôn theo. Thiếu niên biết ca ca vừa nhắc tới phụ thân liền sẽ tâm tình không tốt, thập phần thương cảm, hắn lập tức nói sang chuyện khác, ca. Ta nghe nói vị này Duẫn huyện lệnh tài hoa có 102 thiên hạ. Lúc trước tại tiền điện bên trên khẩu chiến của nho, đem những kia thế gia từ nhỏ bồi dưỡng ra được nổi danh đại nho nhóm tranh luận nói không ra lời. Nàng như vậy tốt tài hoa, ta nếu là hướng nàng thỉnh giáo công khóa, nhất định có thể nhiều bổ ích, cũng không biết Duẫn huyện lệnh có thể hay không nguyện ý chỉ điểm ta. Mặc dù là nói sang chuyện khác, nhưng thiếu niên nói cũng đúng là trong lòng nói, hắn nghe hơn Duẫn song song các loại sự tích, sớm đã muốn lấy công khóa hảo hảo lãnh giáo một phen. Thanh niên kia bị thiếu niên này vừa ngắt lời, quả nhiên từ thương cảm cảm xúc trung thoát khỏi ra, đưa tay sờ sờ đệ đệ đầu, hội, chớ quên, ngươi nhưng là Duẫn huyện lệnh ngoại tổ phụ đệ tử đắc ý đâu. Duẫn song song rời đi tiểu lâu thời điểm, này đối huynh đệ vừa lúc cũng tính tiền chuẩn bị rời đi, hai bên nhân đưa mắt nhìn nhau liền gặp thoáng qua. Song phương đều không có dự liệu đến, qua chưa tới một canh giờ thời gian, ba người liền tại huyện Nha lại chạm mặt. Bởi vì này hai huynh đệ chỗ ngồi tương đối thiên, cách Duẫn song song ghế lô khá xa, cho nên Duẫn song song cũng không có nghe được này hai người nói chuyện, tự nhiên cũng liền không thể nào phỏng đoán ra hai người thân phận. Giờ phút này Duẫn song song nhìn cầm ngoại tổ phụ Vương Trọng Hiên cùng vô danh tiên sinh thư giới thiệu, đột nhiên đến cửa hai huynh đệ, đầu còn có chút không rõ, nguyên nhân không có gì khác, cái này hai huynh đệ thân thế quá không đơn giản. Hai người này, đại gọi từ Tử Cảnh, tiểu gọi từ Tử Lan, là hoàng thượng đưa đến thư viện, còn cố ý xuống mật ý chỉ, dặn dò vô danh tiên sinh cùng Vương Trọng Hiên một người thu một cái làm đệ tử, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Về phần tại sao hoàng đế vì cái này huynh đệ hai người hưng sư động chúng, nguyên nhân rất đơn giản, cái này huynh đệ hai người lão tử họ Tử, danh Trung Thanh, là hoàng đế từng tâm phúc cái tướng, trước đó biến pháp chủ lực. Lão đại từ Tử Cảnh là vô danh tiên sinh đệ tử, lão nhị từ Tử Lan chính là Duẫn song song ông ngoại, Vương Trọng Hiên đệ tử. Lúc trước từ Trung Thanh sự tình âm ý đại, từ ra một môn cơ hồ vì việc này làm cửa nát nhà tan. Từ Trung Thanh phu nhân cũng nhận đến liên lụy vì thế ra làm hại. Toàn gia nhân cuối cùng chỉ còn lại cái này hai cái đứa nhỏ, ít nhiều hoàng đế phát hiện không đúng che chở kịp thời, cũng không bị thế gia hại chết, bình an lớn lên. Từ Tử Cảnh học vấn vốn là đã muốn rất tốt, bị vô danh tiên sinh chỉ bảo gần 3 năm thời gian, nay đã lấy được công danh, có thể một mình đảm đương một phía. Duẫn song song 3 năm nhập mãn, sau tất nhiên là muốn thăng nhiệm tri phủ. Duẫn song song sau khi rời khỏi Thanh Lâm huyện chính là cái đại chức quan béo bở, những kia thế gia nhìn chằm chằm ánh mắt đều đỏ. Bất quá hoàng thượng chắc chắn sẽ không nhượng thế gia đạt được, hắn chuẩn bị nhượng từ Tử Cảnh tiếp nhận Thanh Lâm huyện huyện lệnh vị trí, chỉ là sợ từ Tử Cảnh không kinh nghiệm, lúc này mới nhượng từ Tử Cảnh trước đến Duẫn song song nơi này. Nhượng Duẫn song song trước mang theo từ Tử Cảnh làm quen một chút trong huyện sự vật, hảo lạ liền Duẫn song song sau khi rời khỏi, hắn có thể thuận lợi tiếp nhận Thanh Lâm huyện.